quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Chương 117 điên rồi sao? Đều khi nào, còn nghiên cứu điểu vì cái gì sẽ không phi? Dễ Thiên nguyên bản đều mau dọa nước tiểu, cho rằng muốn đồng quy vu tận tư thế. Trực tiếp bị lão đại những lời này cấp khiến cho một chút không khí đều không có. Nhưng kế tiếp trong phòng động tĩnh lại làm hắn trong lòng căng thẳng. Không biết thứ gì hung hăng mà đánh vào trên cửa, nghe thanh âm kia, như là một cái người trưởng thành phía sau lưng. Ngọa tào, lão nhị trực tiếp liền nóng này. Đậu má này điểu nhân cũng quá không phải đồ vật, ta huynh đệ nhiều gầy một cái đâu. Liền đem hắn hướng trên cửa ném ân đi, hắn cũng là đi theo ruột cửu âm lâu rồi lá gan đại. Không nói hai lời liền phải đá môn, nhưng cố tình ngoài cửa này đó sơn tước lại không làm. Điên rồi giống nhau hướng bọn họ bên người thấu, nguyên bản đen bóng đậu đen mát, một thủy mạo hiểm hồng quang. Lão nhị đá môn động tác ngừng một chút, chính diện đối mặt này đó điều, mà lão tam so với hắn bình tĩnh một ít. Đánh giá sân môn, giống như ở tính toán chạy trốn lộ tuyến, Tử Vọng càng là trực tiếp ra bên ngoài đào một lá bùa. Từ từ, đây là cái gì? Dễ Thiên đột nhiên có loại không tốt ý tưởng, nhưng tựa như là xác minh hắn tính toán như vậy. Trong phòng lại truyền đến một tiếng vang lớn, này một tiếng, cùng phía trước bọn họ nghe qua những cái đó không giống nhau. Có điểm như là ruột cửu âm thường dùng lôi quyết. Chỉ là không có ruột cửu âm dùng đến như vậy thanh thế to lớn. Không đúng, chuyện này nháo lớn, kia trong phòng đồ vật khả năng không hảo câu thông, lão đại cùng ruột cửu âm một mạch tương thừa. Lại trải qua quá những cái đó sự tình, đối lệ quỷ so người ôn hòa, hơn nữa từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Trải qua quá lớn hỉ đại bi, lão đại càng có thể lý giải những cái đó lệ quỷ nhóm oán hận cùng không cam lòng. Cho nên hắn cùng ruột cửu âm giống nhau, không phải tình huống đặc thù sẽ không thật sự dùng quỷ lộ trình thương tổn thật lớn pháp quyết. Véo ra lôi quyết, hơn phân nửa là kia đồ vật không có thần trí không thể giao lưu. Tử Vọng bất chấp khác, cắt vỡ ngón tay tích ở kia trương trấn hồn phù thượng. Hắn muốn đem chính mình kia chỉ tiểu pi gọi tới, ngươi từ hậu viện đi. Lão Tam chỉ mặt sau, các ngươi đâu? Dễ Thiên lo lắng, lão nhị lại một chút đều không nóng này. Chúng ta chính là ruột ca thân nhi tử. Không chuẩn bị tốt hắn có thể phóng chúng ta ra tới sao? Ngoà kép, nói rất có đạo lý. Thế nhưng không lời gì để nói. Dễ Thiên căn giòn cũng mặc kệ. Trước tìm được ruột cửu âm sư phụ quan trọng. Mà lúc này Tử Vọng trong tay trấn hồn phù cũng có phản ứng. Liền xem một đạo đại môn ngang trời ra tới. Chỉ là cùng lúc ấy ruột cửu âm làm sao không giống nhau. Này đạo môn hiện tại rất có vài phần đồng thú, máu chảy đầm đìa đồ án không hề che kín đôi mắt, mà là đổi thành trong truyền thuyết tiểu chư bội kỳ, nhưng mà cũng không phải thay đổi chính là chuyện tốt nhi. Nguyên bản đáng yêu lộ tuyến xã hội người, dùng loại này hình thức xuất hiện ở trên cửa, thật sự còn rất khủng bố, ngọa tào. Này tiểu pi là muốn điên rồi sao? Là ai cho hắn xem này ngoạn ý, lão tam cả người run lên. Cảm thấy này mẹ nó còn không bằng nguyên lai kia môn đâu. Lão nhị cũng là phía sau lưng lạnh cả người. Tử Vọng là một chút biện pháp không có. Quỷ oa cấp ra chủ ý. Tiểu pi chính mình cũng vui. Hắn có thể làm sao bây giờ? Tốt xấu này vẫn là cái bội kỳ. Phía trước cái kia hùng đại hùng nhị mới là càng khủng bố. Nhưng mà mặc dù quỷ môn đáng sợ, nhưng là tiểu pi ra tới lúc sau nguy cơ là tạm thời giải trừ. Kia giúp sơn tức nguyên bản thế tới rào rạt, kết quả nhìn đến 2 mét rất cao tiểu pi cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Một thủy nghiêng đầu xem hắn, nội ý tư tưởng nói, đây là lão tổ tông sao? Tiểu pi cũng nghiêng đầu xem Tử Vọng, như là hỏi lại. Có thể ăn sao, Tử Vọng cũng không biết có thể hay không ăn, dù sao cũng là biến chủng sơn tước, có thể hay không tiêu chảy. Mà lão nhị nhân cơ hội này cũng mở ra môn, nhưng hắn mở cửa lúc sau liền mộng bức, thật là đã xảy ra chuyện. Lúc này trong phòng lộn xộn một mảnh, lão đại liền ngồi ở cửa không xa trên mặt đất có điểm như là cởi lực. Khoảng cách hắn cách đó không xa, một đống đen như mực đồ vật bãi ở kia, đến nỗi trong phòng nam nhân, cả người đều mộng bức, đầy mặt hoảng sợ nhìn lão đại, không có việc gì đi. Lão tam chạy nhanh hỏi hắn, không có việc gì, lão đại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giống như thập phần xin lỗi, ta hoảng sợ khả năng đem hắn chụp đã chết. Lão tam thò lại gần lấy tiểu côn thọc thọc kia một đống. Phát hiện thật đúng là chính là bất động, tức khắc cũng mộng bức, thật đánh chết, lão nhị cũng lại đây xem, phiền muộn gãi gãi đầu, manh mối chặt đứt a. Tính, người không có việc gì liền hảo, Tử Vọng trấn an vỗ vỗ lão đại bả vai ý bảo hắn không cần lo lắng. Chờ mặt sau ruột cửu âm sư phụ tới thời điểm, lão đại đã hoãn quá mức nhi tới, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không tốt, thực xin lỗi sư phụ. Ta cấp đánh chết, lão đại ngữ khí thập phần xin lỗi. Vốn dĩ hẳn là lưu cái người sống. Kết quả lúc ấy tình huống đặc thù. Hắn tay run lên, lôi quyết liền đánh ra. Trăm triệu không nghĩ tới. Thứ này đều ăn như vậy nhiều người. Thế nhưng còn yếu một so với kia gì. Vừa đến tiên lôi trực tiếp liền cấp phách hồ. Người không có việc gì là được. Đã chết liền đã chết đi. Ruột cửu âm sư phụ cũng không để ý, nhưng mà Dễ Thiên nhìn lại thập phần răng đau, thần mẹ nó dọa nhảy dựng cấp đánh chết. Này nếu là không chịu kinh hách đến cái dạng gì, thật không hổ là ruột cửu âm dạy ra, tuyệt bích là tiếp theo cái quỷ kiến sầu. Nhưng dù vậy, lão đại lên động tác có điểm cứng đờ, như vậy vừa thấy vẫn là bị thương, ruột cửu âm sư phụ nắm lên cổ tay của hắn tử. Quả nhiên, mặt trên hoành một đạo miệng vết thương, này một chút huyết còn không có ngừng đâu, muốn mạnh, không cùng tiểu chín học giỏi. Hắn có thể điên, người chính là người sống. Ruột cửu âm sư phụ tức giận đến quá sức, chạy nhanh tìm băng gà cấp bao thượng, một cái hai cái đều không đem chính mình đương người xem. Cổ tay đó là tùy tiện cắt ra sao? Phòng chừng không có thiếu cấp ruột chín âm xử lý miệng vết thương. Lão nhân thủ đoạn thực thành thạo, lão đại cũng vẫn luôn an tĩnh không có gì phản ứng. Thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, nhưng thực hiển nhiên là không đem lão nhân nói nghe đi vào. Nếu nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn ra, hắn đáy mắt có một tia chán đời cảm, chỉ là che giấu thực hào. Lão nhị muốn nói cái gì, Tử Vọng đem hắn giữ chặt lắc đầu, lão tam nhăn lại mi. Cảm thấy lão đại trạng thái rất nguy hiểm mà ni lão đại trước kia là rất sợ đau. Nhưng từ xảy ra chuyện nhi lúc sau, hắn đối đau đớn cảm thụ năng lực liền rơi chậm lại rất nhiều. Dung chắc sau lại vẫn luôn tự cấp hắn khai thông tâm lý. Hiện tại cũng đoạn dược thời gian rất lâu, bọn họ liền cảm thấy lão đại là thật sự hào. Hiện tại xem ra, chỉ sợ còn không có, kia một đau nhưng không cạn. Này vẫn là không có tìm chết ý tứ, chỉ là vì cứu cấp, nếu là thật muốn chết nói, ba người trong lòng đều lo lắng, nhưng thật ra Dung Trác đến gần nhìn hắn một hồi, đột nhiên đem lão đại bế lên tới, Dung Trác ngươi làm gì? Lão đại thân thể đột nhiên cách mặt đất có điểm hoàng. Dung Trác khó được cường thế, ngươi đến nghỉ ngơi. Bằng không ta liền cấp ruột tiểu chín gọi điện thoại kêu hắn tự mình lại đây, ngươi. Lão đại bị tức giận đến quá sức, một lời không hợp tìm ra trưởng còn hành, nhưng mà Dung Trác lần này mặc kệ, trực tiếp đem người mang về trong xe nhét vào xe hậu tòa. Mà lão đại bên kia vừa đi, lão tam cũng cùng ruột cửu âm sư phụ nói đơn giản nói lão đại trước kia chuyện này. Còn có loại sự tình này, ruột cửu âm sư phụ tức khắc liền chấn kinh rồi. Ta còn tưởng rằng tiểu giật kỳ là bởi vì bát tự quan hệ mới có thể thiên phú dị bẩm. Hiện tại xem ra thế nhưng là bởi vì chết quá một lần. Trách không được tiểu cửu nhi thu hắn đương đệ đệ, đây đều là mệnh quan trọng sao? Không có việc gì, đi theo tiểu cửu nhi không chết được, giật cửu âm sư phụ lắc đầu. Cũng không có nhiều làm giải thích, tiếp theo liền xách lên trên mặt đất kia chỉ bị lão đại một ngày lôi cấp đánh chết điểu trên người. Cùng lệ quỷ bất đồng, yêu vật hồn phi phách tán lúc sau sẽ lưu lại thân thể. Tuy rằng nhìn rất ghê tởm, nhưng là Duật Cửu Âm sư phụ vẫn là thực cẩn thận đem thi thể kiểm tra rồi một lần. Đang xem trên giường đã khôi phục thần trí nữ nhân cùng kinh hồn chưa định nam nhân. Lại hỏi hắn một ít chi tiết, ngươi nói này điều ngươi không có thấy quá. Nghe được nam nhân nói, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy này điều thời điểm. Duật Cửu Âm sư phụ có điểm kinh ngạc, đúng vậy, chúng ta chưa từng có gặp qua, ngươi thê tử là khi nào bắt đầu thần trí không rõ. Hài tử ném lúc sau, liền thần trí không rõ, chúng ta nữ nhi còn có thể tìm trở về sao? Thê tử dùng run rẩy tiếng nói hỏi ra những lời này. Duật Cửu Âm sư phụ không ngôn ngữ, quay đầu liền đi ra ngoài. Tiếp theo hắn đối Tử Vọng nói, cấp tiểu cửu nhi gọi điện thoại, kêu hắn lại đây, thực nghiêm trọng. Không chết được, nhưng tưởng đem vật kia độ hóa, chỉ có hắn có thể độ, tiểu Duật Kỳ còn quá non điểm. Thả rèn luyện đâu, nói xong, Duật Cửu Âm sư phụ như là sinh khí giống nhau đánh ra hai chương trấn hồn phù. Cùng Duật Cửu Âm trấn hồn phù bất đồng, Duật Cửu Âm sư phụ trấn hồn phù rõ ràng muốn càng cổ xưa. Tuy rằng không giống Duật Cửu Âm hoa lệ, nhưng lệ khí lại xa so Duật Cửu Âm lớn hơn rất nhiều. Mà hắn kêu ra tới, là Duật Cửu Âm mẹ nuôi. Chính là giúp đỡ Càn gia ra thẩm án tử nữ nhân kia. Một cái khác, còn lại là ở đặc án tổ có gặp mặt một lần nam nhân kia. Người đi nhìn tiểu Duật Kỳ, đừng làm cho hắn làm bậy. Dung Trác khẳng định xem không được, ngàn vạn đừng làm cho hắn lên núi. Miễn cho lệ quỷ độ hóa không được, lại đem mệnh đáp bên trong, hắn không phải là. Ta cảm thấy huyền, nhân quả quan hệ có. Vạn nhất thật tại đây thiêm thượng, tiểu cửu nhi phỏng chừng muốn chiều chết ta, Duật Kỳ tài bao lớn. Như thế nào sẽ, nữ nhân hoàn toàn không thể tin được, nhưng thật ra nam nhân kia phản ứng lại đây. Hắn có phải hay không chết quá một lần, tiểu cửu nhi dùng cái gì đem người giữ được, không có oán khí quỷ đồng. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy không thích hợp, nhưng ngay sau đó, khi bọn hắn đến trong xe thời điểm. Liền phát hiện bọn họ lại đây thật sự quá muộn, Dung Trác một người nằm ở trong xe, lão đại không thấy, đứa nhỏ này như thế nào sẽ hàng thuật, chạy nhanh đi tìm, Dung Trác căn bản kêu không tỉnh, rõ ràng là chúng ngốc hàng, Duật Cửu Âm sư phụ cũng thực hoàng, trực tiếp đem sở hữu trấn hồn phù đều đánh đi ra ngoài. Mẹ nuôi cũng thực sốt ruột, tiểu Duật Kỳ điên rồi sao? Hiện tại cộng tình hắn khiêng không được, sư phụ, rốt cuộc sao lại thế này? Lão Tam nghe tình huống không đúng, chạy nhanh truy vấn một câu, kia yêu vật căn bản không chết, sợ là muốn tìm tiểu Duật Kỳ ký kết khế ước đâu. Có ý tứ gì? Sở hữu quỷ nói thiên sư cần thiết trải qua một lần sinh tử mới có thể chân chính nhập môn. Bởi vì chỉ có chết quá nhân tài có thể cùng lệ quỷ đồng tình. Cũng chỉ có chết quá một lần, biết chết là cái gì tư vị, có bao nhiêu khủng bố, mới có thể chống đỡ được cộng tình thống khổ, đem chính mình từ quỷ nói kéo trở về, nhưng Duật Ca không phải 20 tuổi mới. Tiểu cửu nhi không giống nhau, hắn là trời sinh đạo thề, mặc kệ là cái gì huyền môn thuật pháp, chỉ cần sinh với thiên đạo, liền không có hắn sẽ không. Hơn nữa hắn có thể cộng tình cùng tính cách cũng có nhất định quan hệ. Đến nỗi chết quá một lần, 2 tuổi thời điểm, thân sinh cha mẹ muốn giết hắn, còn không tính chết quá một lần sao? Chỉ là hắn khi còn nhỏ chả vốn có thể thích người mà thôi. Ta liền nói không thích hợp, Duật Kỳ đứa nhỏ này tài học mấy tháng, thế nhưng cái gì đều sẽ một chút đem điện thoại cho ta. Nhanh lên! Duật Cửu Âm sư phụ là thật sốt ruột, nhưng mà hắn này đầu vừa dứt lời, liền xem cửa thôn có một chiếc xe khai lại đây, xe còn không có đình ổn, liền từ phía trên nhảy xuống một người, vừa lúc là Duật Cửu Âm Ni, hết chương.